Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 9, phân tích cùng xác định. Vào đêm, thời lai tuyến dưới, võ đế lưu lại trông coi hai tên vương tử. Hạ Dực đi bộ ra khách sạn, đại khái là bởi vì quân Kim tiếp quản thành trì, khắp nơi lùng bắt ám sát Ô Liệt hung phạm. Cũng hay là đây chỉ có Liệt Dương thành hai cái khu lớn thành nhỏ nguyên bản liền không phồn hoa. Trên đường người đi đường thậm chí không có tuần tra quân Kim nhiều. Hạ Dực mỗi đi không xa, thì có một đội quân Kim lưu ý quan sát hắn, thậm chí sẽ tiến hành một hồi đơn giản gặng hỏi, nhưng không bị làm khó dễ. Đối với người đi đường bình thường cầm nhẹ để nhẹ, chứng minh bọn họ chính đang lùng bắt người lưu lại rõ ràng bên ngoài đặc thù. Không, bên ngoài có thể thông qua hóa trang đến thay đổi, càng khả năng là rõ ràng thương thế. Nếu như nói Ô Liệt là dương yêu thần chín đuôi thiên phú tạo thành thương thế quả thật có một luồng không thể khôi phục. Thuộc tính, như vậy tập kích nó sẽ là ai? Một đầu khác yêu thần sao? Lưỡng bại câu thương. Không, không đúng, Dương yêu thần tại sao muốn đảm nhiệm Kim Quốc tướng quân? Theo, Đè Hỏa Quang cùng Chu Lập trụ lời giải thích, chúng nó lẫn nhau là biết tự thân mang theo có bá vương hồn châu. Muốn lẫn nhau săn giết, không đạo lý đem chính mình làm thành một cái bia ngắm. Vì lẽ đó Ô Liệt thì là mặt ngoài bị tung, đến bia ngắm. Dương yêu thần mượn nó ngược mai phục một đầu khác yêu thần. Không, vẫn là không đúng, nếu như là như vậy. Tận mắt nhìn yêu thần đại chiến Ô Liệt không thể còn may mắn còn sống sót. Trong ký ức Dương yêu thần cũng không có tương tự chuột dịch thuật thủ đoạn. Cũng khả năng là ta biết tin tức không đủ, nhưng y hiện nay đổ vật đến xem. Ô Liệt cũng là một đầu yêu thần, ba đầu yêu thần. Căn cứ tình báo ưu thế, Hạ Dực ở trong đầu tiến hành bác kiển trừ ti phân tích. Cuối cùng được đến một cái nhường hắn trong lòng thất kinh kết luận. Muốn nghiệm chứng những này, hắn cần muốn tận mắt đi nhìn một chút Ô Liệt, nhưng không cách nào làm được. Không nói Dương yêu thần chăm chú nghe năng lực nhường hắn rất khó che giấu hình dạng. Nho nhỏ này Hoành Thủy Thành bên trong còn có một cái càng vướng víu ra hỏa Kim Vương. Trong bóng tối rình Kim Vương đắc lực tướng quân, nhường tên kia búa đập tới đến, vô cùng nguy hiểm, dù sao không giống bạo quân, bị Hạ Dực dùng hết tổ thân phận một tước lại tước. Kim Vương là một cái thiết thiết thật thật chân vương, hơn nữa gọi thánh hư ảnh chính là chính hắn lão tổ. Sẽ phi thường phối hợp hắn, đột phá vương giả trước đối đầu Kim Vương, Hạ Dực mấy không phần thắng, vậy cũng chỉ có thể trước tiên giả thiết chính mình hết thảy suy đoán là đúng. Đi xuống kéo dài, nhìn có thể hay không ngược suy đoán ra ít đồ. Kim Quốc quân đội hai con yêu thần, một là Dương yêu thần, một cái khác cùng nó phối hợp, cần được là cùng Dương yêu thần quan hệ tốt hơn yêu thần. Ngựa, hoặc là thỏ, hai đánh một, ngược mai phục, Ô Liệt rơi vào bị thương kết quả, tập kích chúng nó yêu thần thậm chí còn thành công chạy mất. Người tập kích rất mạnh, nhân tộc hiểu rõ yêu thần thực lực đại thể xếp hạng, là long phượng khỉ, hổ heo, rắn chó, dê bò ngựa, thỏ chuột, phù hợp kể trên điều kiện, là rắn, chó, heo. Chúng nó ba cái, Hạ Dực không đoán long phượng, bởi vì cái kia hai cái nhất định có thể một đánh hai song sát. Cũng không đoán hổ, bởi vì hổ ở đại ngụy cảnh nội ra mặt, cùng thánh viện tổng viện hai vị vương giả từng giao thủ. Trọng thương thoát đi, không có khả năng lắm trằn trọc vạn dặm chạy đến nơi đây. Không, còn có thể bài trừ rắn, bởi vì rắn chỉ muốn chạy trốn. Chính là không bắt được, thậm chí so với chuột yêu thần đoàn hà còn có thể giấu. Dương yêu thần coi như vì ứng phó Kim Vương đến tính chất tượng trưng lục soát, cũng không nên dùng nó chăm chú nghe thiên phú đi tới nơi nghe. vậy coi như thành chó cùng heo. Đến xem, đem hoài nghi mục tiêu thu nhỏ lại đến đây. Hạ Dực nhìn quanh tìm kiếm, nhìn thấy xa xa một lộ thiên diện sạp, bước nhanh tới, nói, lão bản, đến 5 bát mì nước, phân lượng đủ 1 điểm, 5 bát, khách nhân muốn dẫn đi. Cái kia bận rộn bên trong sạp, lão bản ngẩng đầu hỏi, làm sao, xem thường ta, ta không giống như là một người có thể ăn 5 bát dáng vẻ sao? Hạ Dực giống như bất mãn nói, đúng rồi, 2 ngày trước đi vẫn là 3 ngày trước, trong thành đột nhiên cạo lên một trận tà gió, có thổi tới ngươi nơi này sao? Có thể đừng làm một ít trà trộn vào cát đất đến lừa gạt ta à? Tìm cớ, diện sạp lão bản ngẩn người, tiếng trầm trả lời, là có trận tà gió, dơ ta một nồi nước, có điều khách người yên lòng. Ta ở đây bày sạp mười mấy năm, chưa bao giờ lừa gạt khách nhân, thật sự có tà gió. Chư yêu thần mạnh nhất năng lực thiên phú gió lớn, tên của nó đều là căn cứ thiên phú như thế năng lực lên. Liền gọi đại phong, Hạ Dực phỏng đoán nếu là chư yêu thần muốn tự cừu cùng một đầu khác yêu thần trong tay thoát đi, nhất định phải sử dụng thiên phú như thế năng lực mới có câu hỏi này. Không nghĩ tới trực tiếp liền va vào. Này liền đã xác định. Sơ lược một suy nghĩ, hắn lại nói, ha ha, lão bản đừng nóng giận, ta chỉ đùa một chút. 5 bát mì nước 2 bát ở này ăn 3 bát mang đi. Cái nào có người có thể một hơi ăn 5 bát mì? Nói đến, các ngươi nơi này có hay không loại kia đặc biệt có thể ăn người? Hả? Làm sao đột nhiên hỏi tới đây? Đề tài rời đi đến đối lập đột ngột. Diện sạp lão bản sửng sốt vài giây, mới kỳ quái nhìn Hạ Dực nói, ngươi nếu hỏi điều này thật là có. Sát vách phố lão Chu gia sạp có cái tiểu tử thường thường đi. Một lần ăn 7-8 bát mì, còn đều là không no dáng vẻ. Lợi hại như vậy. Hạ Dực một mặt thán phục vẻ mặt, cúi thấp xuống ánh mắt ngồi vào một tấm bàn nhỏ trước. Không hỏi nữa cái gì, gấp đầu mặt trắng ăn 2 bát mì. Hạ Dực mang theo đóng gói 3 phần mì nước, đi đến hắn nói tới sát vách phố lão Chu gia diện sạp. Lão bản, ta nghe sát vách mặt đường sạp lão bản nói, người nơi này thường thường có cái có thể một lần ăn 7-8 bát mì tiểu tử, thật hay giả? Lão Chu trả lời, ha ha, ngươi nói Tiểu Trần đúng không? Hiếu kỳ hắn người còn rất nhiều. Ngày hôm nay còn có một đội quân kim hỏi ta đây. Đúng đấy, Tiểu Trần đặc biệt có thể ăn. Cũng không kỳ quái, người ta dài đến khỏe mạnh. Bình thường lại làm được việc tốn sức. Này nước canh, không ăn nhiều điểm làm sao có thể no? Quân kim đều hỏi qua. Hạ Dực lặp lại một câu, đăm chiêu, chính mình cũng có thể căn cứ các loại dấu hiệu, phân tích ra xác định chư yêu thần thân phận vị trí phương pháp. Dương yêu thần không nên không được, yêu cuộc chiến của các vị thần hay là đã động một cái liền bùng nổ. Mà sở dĩ không lập tức bạo phát, e sợ cũng là bởi vì kiêng kỵ Kim Vương tồn tại đi. Hắn mấy ngày gần đây đã tới sao? Không ý tứ gì khác, ta chỉ là xưa nay chưa từng thấy như thế có thể ăn người. Có chút hiếu kỳ, Hạ Dực hỏi, mấy ngày gần đây không đến rồi. Lão Chu lắc đầu một cái, lại thán một tiếng, hắn a ai, gần nhất coi trọng một cô nương. Trong tay không nhiều tiền bạc e sợ đều vứt ở cô nương kia trên người. Liền ta chỗ này đều ăn không nổi. Ta đau lòng hắn đúng là đau lòng hắn. Nhưng ta phía này sạp cũng là vốn nhỏ làm ăn. Một bát hai bát có thể không muốn hắn tiền. Nhưng hắn thực sự là quá có thể ăn. Hơn nữa Tiểu Trần người kia không sai. Ta không lấy tiền, hắn cũng sẽ không tới. Coi trọng một cô nương. Lão Chu gật đầu, chỉ tay một cái, liền ngõ hẻm kia nơi sâu xa nhất sân. Cô nương là cô nương tốt. Xem ra liền có thể sinh dưỡng. đáng tiếc làm được việc không thế nào chính phái chính đáng. Một cái khuê nữ cô nương, mỗi ngày giúp không giống nam nhân vò vai nắm chân gõ vác. Bản thân nàng cảm thấy là làm ăn đoàng hoàng, có thể những kia đến thăm người, cái nào là hướng nàng cái kia cái gì chữa bệnh xoa bóp đi. Chữa bệnh xoa bóp, Hạ Dực trừng mắt nhìn. 2 phút sau, hắn nhìn viện kia ở ngoài bảng hiệu trầm mặc một lát. Không nói gì cười, cộc cộc vang lên cửa viện. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.